về nhà bên con và vòng tay ôm ấp con vào lòng, nhìn con xa quá yêu thương. Mẹ ngồi bên con vuốt ve môi mềm, đôi mắt biết cười, đôi tay bé xinh, và thầm mong con lớn nhanh từng ngày, hạnh phúc mai ấm gia đình. Sẽ mãi mãi luôn bên con, che chở cuộc đời con qua bao tháng ngày. Dẫu biết đường đời còn bao nhiêu khó khăn trong gai, mẹ cha luôn theo chân con. Sẽ mãi mãi luôn bên nhau, chỉ có gia đình niềm hạnh phúc bất tận. Một điều thiêng liêng nhất trên cuộc đời, đó chính là tình yêu thương. Trên cuộc đời, đó chính là tình yêu thương.